như vậy cũng có thể đả kích khí thế kiêu ngạo của hắn, để ngày ngày hắn bớt tỏ vẻ bản thân. Thế nhưng, kế hoạch này của đại trưởng lão đã thất bại. Nếu như trận chiến này, Nghệ Phong giành được phần thắng, còn không biết hắn sẽ kiêu ngạo đến mức nào. Nghệ Phong được xem là đệ tử bồi dưỡng của Thánh Địa, nếu ở bên ngoài còn dáng dấp như vậy, không có mình ở bên cạnh che chở, không phải sẽ bị người ta tiêu diệt. Nghĩ vậy, đại trưởng lão đem tất cả hy vọng ký thác lên người Lưu Phong, chỉ hy vọng hắn có thể đánh bại Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, ngang sức ngang tài. Người trước mặt cười hắc hắc, khiến ánh mắt Lưu Phong hơi ngưng trọng. Rất hiển nhiên, mặc dù hắn không tin tin tức mình có được là sai, thế nhưng lực đảo của một quyền vừa rồi đã nói cho hắn biết. Tin tức Nghệ Phong bị đứt đoạn kinh mạch trở thành phế nhân quả thực chỉ là tin đồn chó má. Trong thâm tâm hắn tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận người này, bằng không, hắn cũng không tiến thoái lưỡng nan như vậy. Thế nhưng, khi Lưu Phong đang âm thầm tính toán, một câu nói bỗng nhiên vang lên khiến con mắt Lưu Phong bỗng nhiên sáng ngời. Lưu Phong, chỉ cần ngươi đánh bại Nghệ Phong, công pháp của tầng 4 vũ ký các, tùy ý ngươi chọn một quyển hạ sơn. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều ồ lên. Thật ra không phải vì nguyên nhân công pháp của tầng 4. Mặc dù công pháp cũng khiến bọn họ rất xem trọng, nhưng bọn họ lưu ý hơn đến thái độ của Ngũ Đại Trưởng Lão. Nhìn khẩu khí này, Ngũ Đại Trưởng Lão hình như đặc biệt hy vọng Nghệ Phong bị đánh bại. Nghĩ vậy, mọi người đều không khỏi cổ quái nhìn về phía Nghệ Phong, trong ánh mắt có chút hả hê. Xem ra, Ngũ Đại Trưởng Lão hình như có chút thù ghét Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe thấy câu này, không khỏi sững sờ, lấy tay sờ lỗ tai mình, như xác định có phải mình nghe nhầm hay không. Hắn giận dữ thầm mắng, khốn khiếp, mấy lão già này rõ ràng muốn chơi bản thiếu. Thì ra bọn họ chủ định muốn ta bị đánh bại, chẳng trách lão đầu định cho ta kỳ hạn một năm chó má gì đó. Nghĩ vậy, nhãn thần Nghệ Phong nhìn về phía đại trưởng lão tràn đầy hòa quang. Lão già này, ngươi muốn bản thiếu thất bại, bản thiếu sẽ thắng, khiến ngươi phải tức chết. Nghệ Phong nghĩ vậy, khí thế vừa mới lười biếng bỗng nhiên biến đổi, biểu tình chăm chú không gì sánh được, dáng dấp bất cần đời tựa hồ không còn, làm cho người khác không khỏi có ảo giác. Đây có phải Nghệ Phong lười nhác trước đó hay không? Đại trưởng lão sửng sốt, trong lòng phiền muộn vạn phần, không ngờ mình nói như vậy, ngược lại khơi dậy chiến ý của Nghệ Phong. Đây không phải là gậy ông đập lưng ông sao?